Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, ai đi ma giới, ba càng, ma vật trên người hữu hảo vài cái mạch môn, chỉ có vận dụng tu vi thời điểm, ta tài năng nhìn đến toàn bộ, này A-di trên người, bụng cùng mi tâm chỗ hai nơi mạch môn, ta là có thể thấy ta trong bụng thiển nguyệt, ánh mắt thản nhiên tảo ở đề như run rẩy Tô Mộ Phi trên người. Tô Mộ Phi sắc mặt đều thanh, nàng ngẩng đầu nhìn ta thời điểm, trên mặt sợ hãi giật vu ngôn biểu, muội muội, ngươi đều đã quên sao? Ta là tỷ tỷ ngươi, ta khẳng định là lười quan tâm Tô Mộ Phi. Sờ sờ chính mình cằm, một bên suy xét một bên nhìn Tô Mộ Phi một lát. Cục cưng, vậy ngươi nói cho mẹ, có phải hay không ta chiêu thức ấy đâm xuống? Nàng sẽ thử ta thử dùng tay kia thì ngón tay khoa tay múa chân làm kiếm chỉ. Chỉ vào Tô Mộ Phi mi tâm, đầu ngón tay mang theo màu trắng tu vi, tùy thời đều có thể hóa thành sắc bén kiếm phong đâm vào Tô Mộ Phi mạch môn. Ngốc phong tạp khiêng, Tô Mộ Phi phía trước sợ tới mức thật đúng là có quá sức. Nhưng là hiện tại trên mặt hình như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Xem ra lần này nàng là sẽ không chết, mà ta trong bụng tiểu gia hỏa giống như chính là Tô Mộ Phi bùa đòi mạng giống nhau. Chỉ cần cục cưng vừa nói, Tô Mộ Phi sẽ sợ tới mức giống như ma mị dường như. Chỉ thấy cục cưng lắc lắc đầu, đáng yêu tay nhỏ bé nâng cằm nói với ta nói, A-di không có nói khởi tu vi tiến vào trạng thái chiến đấu. Mạch môn cũng không có mở ra. Cho nên, bị nhân đánh trúng mạch môn, đại khái chỉ biết bị thương nhẹ, nếu chờ nàng tiến vào trạng thái chiến đấu, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có một chỗ mạch cửa mở ra, khi đó, tiểu gia hỏa nói một nửa, bỗng nhiên im bặt đình chỉ, có chút cổ quái xem Tô Mộ Phi, bởi vì này thời điểm Tô Mộ Phi đã là sợ hãi ôm lấy ta cẳng chân, ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc ta ra thịt. Nàng thân mình chấn động lợi hại, muội muội, muội muội, chúng ta là thân nhân, không phải sao? Ngươi không thể đối với ta như vậy, ma vật bị thương đến mạch môn sẽ chết, loại này thí nghiệm không thể tùy tiện làm a. Ngươi đổi một cái ma vật được không? Tô Mộ Phi như vậy một cái nước mắt giàn giụa trạng thái, quả thật là dọa đến ta cục cưng, nhưng nàng đều vô pháp tiếp tục nói tiếp, bất quá ta đoán nếu đánh vào Tô Mộ Phi mở ra mạch trên cửa, nàng nhất định phải chết. Ân, nguyên nhân vì là thân nhân, cho nên ngươi tài phải có hy sinh không biết sợ tinh thần a. Ngươi liền hy sinh một chút chính mình, thành toàn chúng ta, trong tay ta hơn một đạo trói lọi màu trắng hỏa diễm. Khóe miệng dĩ nhiên là gợi lên mỉm cười. Tô Mộ Phi, ngươi hiện tại đến đánh ta, bằng không? Trong tay ta hỏa diễm cũng không phải là ăn chay, ngươi. Đừng giết ta cái gì đều nghe ngươi, Tô Mộ Phi đại khái là biết trốn bất quá bị ta lấy đảm đương thí nghiệm. Phẩm vận mạnh, chậm rãi đứng thẳng thân thể, trán của nàng thượng bạo khởi một tia màu xanh đen gân xanh. Nhẹ nhẹ từng đợt ma khí theo trên người bốc hơi đứng lên. Vận dụng ma khí sau. Tô Mộ Phi song đồng biến thành mặc lục sắc, trên người cũng bị quả thượng một tầng lục sắc rêu xanh. Linh thể thân thể lớn có gấp đôi tả hữu, xanh đen dùng để buộc chặt nàng màu vàng dây thừng, căn bản là buộc không được nàng. Ngay tại nàng thân mình bành trướng đến nhất định lớn nhỏ sau nháy mắt đã bị tránh chặt đứt. Nàng mở ra xanh đậm sắc bồn máu mồm to, điên cuồng hét lên một tiếng. Tựa hồ còn tưởng chiều ta đánh tới, công kích ta này mới phát hiện Tô Mộ Phi tu ma cấp bậc cũng không thấp. Cũng không giống trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, nàng cho tới nay đều che giấu tốt lắm, liền ngay cả xanh đen đều không nhìn ra. Ta thừa nhận, giữa chúng ta như vậy gần khoảng cách, xanh đen cùng cách dù là còn không cấp ra tay, ta muốn ngăn trụ Tô Mộ Phi. Nhất định phải lấy tay trung hỏa diễm nhất kích chí mạng đem nàng xử lý. Nhưng là này nếu đem nàng giết, có phải hay không cũng không biết nàng thân thể rơi xuống. Ta nhất do dự, thân mình chợt lóe, không có chủ động công kích nàng. liền lại cho nàng đánh lén cơ hội. Tô Mộ Phi kia sắc nhọn hắc chảo chiều ta bụng đánh úp lại thời điểm. Cách Du kia đã là cả người bộc phát ra tinh thuần quỷ khí. Khẽ quát một tiếng, Tô Tử, đừng mềm lòng, trực tiếp thủ nàng tánh mạng. Xanh đen cũng là trở tay không kịp, phẫn nộ giận quát một tiếng. Nghiệp chướng dám ngươi, này chỉ mành treo chuông. Chỉ cần động tác mạn thượng nửa phần, ta cục cưng sẽ chết oan chết uổng. Ta trong bụng cục cưng, nàng mâu quang trung tựa hồ lòe ra một đạo sáng ngời ánh sáng mang. Lập tức nói, A-di mở ra mạch môn nơi tay khuỷu tay bộ vị ta kiếm chỉ lập tức liền chỉ ở tại Tô Mộ Phi khuỷu. Tay bộ vị, nàng thân mình một chút liền cương ở tại trong không khí. Thật giống như biến thành tảng đá thạch hóa giống nhau. Nàng miệng mạt, lại phát ra run run cầu xin thanh. Đừng, đừng giết ta, ta lưu chữ ngươi làm chi? Đánh lén ta sao? Ta híp mắt xem Tô Mộ Phi. Trong lòng biết người này cùng Lãnh Tình giống nhau. Quỷ kế đa đoan, miệng đầy nói dối. Các nàng hai cái trong lời nói. Không một cái là có thể tin. Ta nói thật, ta dĩ nhiên là động sát tâm. Tô Mộ Phi từ trước sở tác sở vi, đã đem giữa chúng ta cốt nhục tình thân chặt đứt sạch sẽ. Lưu chữ nàng, chính là lưu cái tai họa, về sau hội tính kế chính mình, ngón tay ta đã là yếu điểm đi xuống. Vừa rồi lưu chữ nàng chính là muốn thử xem theo ma vật mạch môn tìm kiếm nhược điểm. Có phải hay không có thể đủ thật sự đạt tới khắc chế ma vật tác dụng? Dù sao một quyển chúng ta cũng không biết rõ bí lục. Lai lịch không rõ, thật giả không rõ, không thể toàn tín, không tốt, mẹ, nàng khuỷu tay thượng mạch đóng cửa lại. Hiện tại công kích không hữu hiệu, nghe cục cưng một tiếng nhắc nhở. Ta trong giây lát phản ứng đi lại, ta hiện tại cùng Tô Mộ Phi trong lúc đó khoảng cách thân cận quá. Ta biết chính mình không kịp chạy thoát. Chỉ có thể thuận thế sử dụng kiếm chỉ điểm một chút khuỷu tay của nàng. Không hữu hiệu, giống như đóng cửa mạch môn gặp được công kích, là không có tác dụng. Này hóa trong giây lát bạo phát một chút, dùng trên người ma khí đem ta chấn lui ra ngoài. Tô Tử, không phải ta muốn hoàn thủ, ngươi là bức ta, là ngươi bức ta, ngươi nhường ta bắt mạch môn cho ngươi xem. Kia chẳng khác nào là đem mạng của ta giao cho ngươi trên tay. Ngươi rất ngoan độc, ngươi căn bản không phải ta từ trước nhận thức Tô Tử, ta trong bụng cục cưng phản ứng cũng rất nhanh tốc, mẹ, trên người nàng tổng cộng có 6 cái mạch môn, hiện tại mở ra là trên huyệt thái dương mạch môn, Tô Mộ Phi sắc mặt lại là biến đổi. Hốt hoảng dưới kinh hô ra tiếng, ta biết ta thân thể ở nơi nào, ngươi không thể giết ta, ta tài là các ngươi được đến ma giới mấu chốt. Không cần đi lại, Tô Tử, ngươi này tiện nhân, ta bị nàng gian kế lừa gạt cũng không phải một lần hai lần. Lúc này đây trên người ta không hiểu hơn rất nhiều lệ khí. Căn bản là không nghĩ bởi vì gì sự tha nàng tánh mạng. Nàng giết thân phụ, thân mẫu, thậm chí liên tiếp muốn ra hại tinh toàn. Nàng càng ở ngoại ô thành phố thôn trang nhỏ trung phạm hạ vô số giết hại cùng hành vi phạm tội. Vừa mới lại muốn giết ta cục cưng, ở đáy lòng ta chỗ sâu đã sớm dung không dưới Tô Mộ Phi này chỉ ma tồn tại. Ta thân thủ liền triệu hồi ra ba thước thanh phong, lúc này đây ta cũng không do dự, trực tiếp đâm vào Tô Mộ Phi huyệt thái dương trung. Bất quá tài xâm nhập một tấc, ta động tác liền ngừng, ta không thể xúc động làm thịt nàng, nàng đã chết sạch sẽ cũng liền thôi, ma giới lớn như vậy. Không nàng chỉ dẫn muốn tìm một câu hình người thân thể thật sự quá khó khăn. Ta muốn lưu chữ nàng, cho ta dẫn đường, Tô Mộ Phi trên huyệt thái dương mạch môn trung này một kiếm. Miệng mặt màu đen tuôn ra máu tươi, khổng lồ thân thể một chút héo rút, cuối cùng, cư nhiên là hóa thành một đạo màu đen hỏa diễm phiêu phù ở không trung. Xem ra là vì bị đánh trúng mạch môn, bị thật lớn bị thương. Ta kia một kiếm nếu không có kịp thời thu thế, Tô Mộ Phi giờ phút này cũng đã bị ta đánh tan thành mây khói. Xem ra ta bụng cục cưng thật là này đó ma vật khắc tinh. Nhìn chằm chằm trong không khí kia một luồng u hồn, bằng ta vừa mới cùng nàng giao thủ cảm giác, Tô Mộ Phi tu ma giống như đã thập phần cường đại rồi. Lại hỏi ta cục cưng, có phải hay không mạch môn càng nhiều ma vật, liền càng cường đại, đúng vậy, mạch cửa mở càng nhiều, lại càng phương tiện tu luyện. Cái kia A-di đã có 6 cái mạch môn, tưởng ta phía trước gặp được nửa thanh nhân ma vật, liền chỉ có một mạch môn, ta cục cưng ở trong bụng nghiêm cẩn trả lời ta vấn đề. Ta tâm hơi hơi nhất định, như vậy mang theo thiền nguyệt, không chỉ có thể phát hiện ma vật mạch môn ở đâu, còn có thể phân biệt ra các loại ma vật năng lực cùng cấp bậc. Như vậy có thể tận lực tránh cho trêu chọc quá cường đại ma vật, cấp chính mình tìm phiền toái. Cách du thân thủ thu kia một luồng màu đen tàn hồn. Ở trong phòng ta tùy tiện tìm một cái không lọ thuốc liền đem nàng cấp trang đi vào. Mâu chung là một tia lạnh nhạt uy áp không được ra vẻ. Nếu như bằng không, tử ta đều đã như vậy, còn thế nào ra vẻ? Ta tân tân khổ khổ mới tu luyện xuất ra tu vi a. Thất bại trong gang tấc, Tô Mộ Phi bi ai thanh âm từ nhỏ tiểu nhân duy xê lọ thuốc trung truyền ra. Đến, Tô Tử, ta hôm nay tài nhận rõ ngươi, ngươi có thể sánh bằng ta tâm ác hơn nhiều, ta như vậy cầu ngươi, ngươi vẫn là không buông tha ta. Tô Mộ Phi hiện đang nói chuyện căn bản không có nhân quan tâm nàng. Cách du thuận tay liền đem nàng quăng vào trong túi, liền xem cũng không nhiều xem liếc mắt một cái. Bởi vậy trong lời nói, tiểu sư tôn, ta so với cách du càng thích hợp đi ma giới. Huyết tình, phải có chúng ta ba người giữa một người xem, bằng không ra cái gì nhiễu loạn. Khu ma đội nhân chỉ sợ là ứng phó không được, ta cũng không rảnh quản. Tô Mộ Phi bi ai hoán giận. Trong lòng ta rõ ràng, ta trong bụng cục cưng còn chính là một cái thai nhi. Muốn mượn dùng nàng năng lực đi ma giới giúp tinh toàn cùng thượng hiên. Ta đây nhất định phải cũng muốn thân nhập ma giới. Tiên tôn không phải tính ra linh thể sửa linh nhân, là được đến ma giới mấu chốt sao? Ta phải đi bảo hộ lão bản an toàn, cách du ngữ khí lạnh nhạt. Nhưng là cũng là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Muốn cản hắn bảo hộ thượng hiên, trên cái này thế giới không có người có thể làm đến. Khả là chúng ta ba cái đều đi ma giới, chẳng lẽ muốn thả thủ mặc kệ huyết tỉnh sự tình sao? Vạn nhất huyết tỉnh giữa thực ra chuyện gì, có cái gì ma vật chạy đến, nhưng người thường phạm vi lớn cảm nhiễm ma khí, kia cũng thật hối hận cũng không kịp. Lúc này, ta di động điên cuồng chấn động, ta tiếp khởi di động, điện thoại phía sau là Lý Dương Minh thanh âm. Tô Tử, 2 giờ chiều tả hữu thời điểm, có một búng máu tỉnh giữa tuyệt hậu võng hư hao. Ma vật đã xuất ra, ta vừa thấy di động thời gian. Hiện tại là 2 giờ chiều thập phần, 10 phút trước kia, trong giếng tuyệt hậu võng trận cùng gương trận đều duy trì không được. Bị ma vật làm hỏng, do đó trốn tới, ta khẩn trương hỏi, thương vong đâu, ban ngày ban mặt dòng xe, dòng người dày đặc, thương vong thế nào? OCV by Love Dio, hết chương.